Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chương 3, chân ma cấp đỉnh quỷ quái. Nhị, quả thật, một quả đạn đại bác thì có 5 mét đường kính, này bắn đạn đại bác đại pháo lại nên bao lớn đây? Bây giờ này đại pháo dáng cùng hình thái cũng xuất hiện, chừng hơn 20 mét độ cao. Chiều rộng cũng ở đây thất 8 mét tả hữu, tốt một người vật khổng lồ. Mọi người thấy đứng lên giống như thấy một cái nhà cao lớn nhà lầu đang di động. Vị này pháo đài chừng hơn 2 ngụy ngưu đầu lớn nhỏ. Mặc dù bởi vì khoảng cách xa hơn một chút, tạm thời còn không cảm giác được khí thế của nó chàng thuộc tính cùng cường độ. Nhưng chỉ là nhìn này lớn nhỏ uy thế, liền có thể tưởng tượng này pháo đài tuyệt đối không phải cái gì phổ thông quỷ quái rồi. Thế nào cũng phải là chân ma cấp quỷ quái mới có thể tạo thành kinh khủng như vậy dáng. Có phải hay không là quỷ quái càng lợi hại, hình thể lại càng to lớn đây? Bùi Kiêu đột nhiên hỏi ra cái này không giải thích được vấn đề. Bất quá này lại cũng không phải là cái gì không có lửa làm sao có khói cách nói. Đầu tiên hắn ở âm phủ trong địa ngục liền kiến thức qua. Kia cửu trảo nhân diện điều thực lực so với nhân diện cự lang lợi hại hơn. Dáng cũng lớn hơn, mà lợi hại nhất xúc thủ quái là dáng lớn nhất. Sau đó hắn lần đầu tiên tiến vào này Nam Bắc chiến trường. Gặp phải kia chân ma cấp to lớn khô lâu. Dáng cũng so với phổ thông khô lâu lớn nhiều lắm. Rồi đến phong đô huyễn tưởng địa. Vậy không hoàn chỉnh ma vương cấp ngưu đầu, hình thể to lớn đạt tới cao 40 mét độ thượng, mà chính hắn triệu hoán chân ma cấp ngụy ngưu đầu, dáng cũng chỉ có 10 mét, cho nên hắn tâm lý mới có như thế nghi vấn. Tất cả mọi người kỳ quái nhìn hắn một cái, tiếp lấy ánh mắt mọi người lại lần nữa nhìn về xa xôi ngoại đang ở không ngừng gần khô lâu pháo đài. Có lẽ bọn họ nhìn cái nhìn này ý tứ, chính là chỉ Bùi Kiêu thật sự là không phân rõ nơi. Trước mắt là thảo luận những khi này sao? Hắn chẳng lẽ không thấy bộ kia uy thế 10 phần chân ma cấp quỷ quái sao? Đại thúc trung niên như có điều suy nghĩ nhìn một cái kia ngoan ngoãn đứng ngụy ngưu đầu. Hắn rồi mới lên tiếng, phần lớn tình huống đều là như thế. Có thật nhiều khoa học gia đã từng thí nghiệm qua, nếu để cho quỷ quái hấp thu số lớn tội nghiệt, như vậy bọn họ thực lực sẽ tăng lên. Mặc dù sẽ không tiến hóa đến chân ma cấp bậc, nhưng là theo bọn họ thực lực gia tăng, bọn họ dáng cũng sẽ dần dần trở nên to lớn. Nhưng là cũng có ngoại lệ, có số rất ít quỷ quái từng tại Hoàng Kim Quốc Độ cùng Hoàng Tuyền Huyệt bị phát hiện. Bọn họ là chân ma cấp thực lực, nhưng là dáng lại như cũ biến hóa không lớn. Như vậy quỷ quái một loại có cực cao trí lực, là phảng phất tổng chỉ huy như thế. Có thể chỉ huy khác chân ma cấp quỷ quái, bọn họ chính là thủ lĩnh. Bùi Kiêu cũng là yên lặng hồi nhìn một cái ngụy ngưu đầu. Hắn lúc này mới thấp giọng hỏi hướng cái này đại thúc trung niên đạo. Trước ngươi nói, ngươi thấy một cái dài cánh rơi, cả người không có da thịt, chỉ có bắp thịt ác ma hình thái quỷ quái. Nó chẳng lẽ là chỉ có phổ thông quỷ quái lớn nhỏ sao? Đại thúc trung niên hung hăng gật đầu một cái. Hắn nói, không sai, đây mới là chúng ta như thế khủng hoảng nguyên nhân. Mấy cái chân ma cấp quỷ quái tụ tập chung một chỗ cũng không đáng sợ. Cho dù chúng ta sắp xếp bất bình, làm mấy cái chân ma cấp cường giả đến sau, luôn có thể tiêu diệt bọn hắn. Tỉ như các ngươi Trung Quốc đệ nhất nhân, khả năng một mình hắn là đủ rồi. Nhưng là chân chính đáng sợ là cụ bị trí lực, hơn nữa có thể chỉ huy khác quỷ quái, còn đồng thời hấp thu chung quanh quỷ quái màu đen tội nghiệt, không ngừng trở nên mạnh mẽ quỷ quái. Ta không biết nó sẽ trở nên mạnh bao nhiêu, nhưng là theo thời gian đi xuống, có lẽ, chấm ngoặc kép, ma vương cấp quỷ quái sao? Bùi Kiêu thở dài nói, đại thúc trung niên sửng sốt một chút, trực tiếp liền gật đầu nói, không sai, ta chính là lo lắng cái kia quỷ quái đang lấy nào đó kỳ lạ phương thức lên cấp đến ma vương cấp. Nếu thật là cái thứ ở trong truyền thuyết cấp bậc, chúng ta đây liền hoàn toàn đúng nó không thể làm gì. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu vỗ nhẹ đại thúc trung niên bả vai. Hắn lúc này mới lớn tiếng hướng về phía những người còn lại đạo. Tất cả mọi người đều nghe cho kỹ. Bây giờ ta muốn tiến vào kia Nam Bắc chiến trường cốt lõi nhất nơi. Có vũ khí trời sinh nhân đứng ra. Ta yêu cầu các ngươi đi theo đồng thời tiến tới. Các ngươi có thể đối phó những thứ kia phổ thông quỷ quái. Giúp ta duy trì ở chiến trường. Còn thừa lại nhân cứ tiếp tục hướng lối vào tiến tới. Các ngươi có thể mang tin tức này truyền cho Nam Bắc chiến trường trở ra đoàn đội. Để cho bọn họ phái ra tinh nhuệ nhanh chóng tiến tới. Mau sớm chạy tới Nam Bắc chiến trường hạch tâm tới. Này hơn 20 người sau khi nghe nhất thời đều ngẩn ra. Bọn họ ngay lập tức sẽ đem ánh mắt nhìn về phía kia đại thúc trung niên. Mà đại thúc trung niên nhưng là quá sợ hãi đạo. Ngươi dự định một người. Không, hai người cùng cái này nghiêu đầu quỷ quái liền tiến vào khu vực trung tâm sao? Hơn nữa còn chỉ là để cho cái này nghiêu đầu quỷ quái làm chiến lực. Ngàn vạn lần không nên a. Ở trong đó nhưng là có ba cái chân ma cấp quỷ quái a. Hơn nữa còn có một cái quỷ quái không biết đã trở nên mạnh bao nhiêu. Cho dù này nghiêu đầu quỷ quái mạnh hơn nữa, ngươi làm như vậy cũng là thuần túy tìm chết. Ta kiên quyết không biết. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu nhưng là cười hắc hắc nói. Này nghiêu đầu quỷ quái tộc quần chính là tên là nghiêu đầu. Phong đô vòng ngoài quỷ quái. Không biết ngươi nghe nói qua sao? Đại thúc trung niên sửng sốt một chút. Tựa hồ thoáng cái còn chưa phản ứng kịp. Mà phía sau hắn một cô thiếu nữ bỗng nhiên quá sợ hãi nói. 49 người độ khó thế giới thứ hai độ khó huyễn tưởng địa phong đô. Đúng rồi, ta ở trong tài liệu thấy qua. Là phong đô vòng ngoài mạnh nhất hai cái quỷ quái tộc quần một trong. Thuần túy chỉ có man lực nghiêu đầu tộc. Khó trách mạnh như vậy. Là 49 người độ khó huyễn tưởng địa chân ma cấp quỷ quái a. Hơn nữa còn là mạnh nhất kia hai loại. A, ta nhớ được ngươi là ai. Ngươi là tên thứ 9 cao đẳng tránh thoát giả. Cái kia Trung Quốc nữ thần chiến năng lực người đoạt giải. Kia may mắn a. Bùi Kiêu cười ha ha một tiếng. Coi như là thừa nhận cô gái này lời nói. Đồng thời hắn trong con ngươi một đạo thiểm quang phớt qua. Trong nháy mắt kế tiếp. Trong tay hắn xuất hiện chuôi này anh dũng thương nhận. Hơn nữa ai nói chủ chiến lực cũng chỉ có cái này nghiêu đầu quỷ quái rồi hả? Bùi Kiêu đang nói xong lời nói này sau. Cả người hắn lôi điện vờn quanh. Tiếng tí tách vang chung. Thân thể mãnh bắt đầu trở nên cao to. Trước sau bất quá 1-2 giây thời gian mà thôi. Hắn đã biến thành một cái lôi điện vờn quanh 10 mét người khổng lồ. Phảng phất truyền thuyết kia trung lôi đình Titan một dạng uy thế thật sự là vô cùng kinh khủng. Ngụy Nghiêu đầu, chúng ta tiến lên. Bùi Kiêu một tiếng quát lên. Một giây kế tiếp cả người đã ở 100 mét ra ngoài. Phảng phất biến thành một cái màu bạc lôi điện bó buộc một dạng mà ở sau thân thể hắn. Ngụy Nghiêu đầu thân thể khổng lồ cũng theo sát. Chỉ nghe được tràn đầy địa nham thạch nổ tung âm thanh. Hai cái này người khổng lồ đã từ từ xa dần. Đại thúc trung niên cùng kia hơn 20 người linh hồn tự do đã một lần nữa bị chấn nhiếp. Chỉ sợ bọn họ cả đời cộng lại bị khiếp sợ số lần. Cũng không có hôm nay ở Nam Bắc chiến trường bên trong thật sự đến khiếp sợ số lần nhiều ba. Dương Đính Thiên đứng ở nơi này hơn 20 người sau lưng. Hắn trong tay cầm mới vừa rồi Bùi Kiêu đưa cho hắn một cái vũ khí trời sinh cùng một cái trời sinh. Phòng cụ, trong mắt nhưng là như có điều suy nghĩ vẻ mặt, là dự định tạo thế sao? Dương Đính Thiên nhưng là làm qua xã hội đen lão đại nhân. Hắn xã hội trải qua phong phú phú, tuyệt đối là vượt xa Bùi Kiêu rất nhiều rất nhiều. Cho nên mặc dù chí mưu phương diện không so được Dương Húc Quang hoặc là Bùi Kiêu, nhưng là này rất nhiều kinh nghiệm nhưng có thể để cho hắn trong thời gian ngắn nhất đoán ra Bùi Kiêu dự định, tỉ như lần này Bùi Kiêu sở dĩ thả đốt chấp niệm, cũng phải làm ra một bộ đủ để địch nổi Ngụy Ngưu đầu tư thái. Đem nguyên nhân hắn là như vậy trong nháy mắt liền hiểu. Chính là vì tạo thế. Ở tới nước Mỹ Nam Bắc chiến trường trước, Bùi Kiêu tuyệt đối không ngờ tới quá. Hắn danh tiếng đã tại toàn thế giới linh hồn giới rộng rãi là lưu truyền rồi. Thậm chí rất nhiều người còn nhìn rồi hắn hình. Nhưng này vẻn vẹn chỉ là một phương diện. Những người này vừa nhắc tới hắn, đầu tiên nghĩ đến chính là hắn may mắn. Đầu tiên là bị thế giới đệ nhất nhân cấp cứu xuống. Thứ yếu là lấy được một tái 850 sức chứa anh dũng thương nhận. Sau đó nghe nói lại được đến đó đem trước mắt thế giới mạnh nhất vũ khí trời sinh cự phủ bảo viêm. Dĩ nhiên, nếu vẻn vẹn chỉ là những thứ này, đông đảo linh hồn tự do cũng chỉ sẽ thở dài hắn phụ thuộc vào một cái tốt lão đại. Tốt thủ lĩnh, để cho hắn có lần này kỳ ngộ. Nhưng hắn không riêng gì có những thứ này ngoại vật may mắn. Lại còn đồng thời bị phát hiện có rồi nữ thần chiến đặc thù năng lực. Cái số này xưng mạnh nhất, kinh khủng nhất năng lực. Chỉ cần đợi một thời gian, hắn sắp có được một đoàn đặc thù có thể kiệt tác là đồng bạn. Toàn bộ hết thảy các thứ này đã không đơn thuần là để cho người ta cảm thấy hắn may mắn, càng khả năng đưa tới ghen tị thậm chí là cừu hận. Đây chính là nhân tính. Thực ra thế giới hiện thật bên trong cũng có rất nhiều giống vậy ví dụ. Tỉ như một người nghèo rớt mồng tơi bỗng nhiên lấy được đại bút tài sản. Tỉ như lấy được vé số đầu tưởng. Tỉ như tìm được một món đồ cổ bán mấy triệu. Hoặc có lẽ là bỗng nhiên thừa kế cái gì đại di sản loại. Loại người này bị người ngoài nói tới lúc, thường thường chính là mang theo hâm mộ, ghen tị, thậm chí là hơi cừu hận ngữ khí tới nói về. Gọi cũng phần lớn là may mắn một loại. Thậm chí những người này nói không được, sẽ còn bị một ít lòng dạ khó lường nhân thật sự nhớ. Cho nên, những người có tiền kia thành công nhân sĩ, bị phóng đàm lúc, đầu tiên cũng sẽ đồng loạt đem chính mình khi còn bé nói thành cái gì nghèo khổ nhân vật. Sau đó chính mình nhiều cố gắng sáng lập thành công. Trong lúc gian khổ thật là có thể nói là khúc chiết động lòng người. Bọn họ sở tư suy nghĩ thực ra thường thường chính là vì tránh thế nhân cái loại này, may mắn, quan. Điểm, giống vậy. Coi như không cách nào kể chính mình giờ hầu nghèo bao nhiêu khổ. Hoặc là gây dựng sự nghiệp bao nhiêu gian nan các nhị thế tổ. Là bất kể bọn họ có phải xuất sắc, thường thường cũng sẽ bị phủ lên hoàn khố loại danh xưng. Thực ra cũng chính là loại này, may mắn, trong lòng đang tác quái. Giờ phút này Bùi Kiêu đối mặt tình huống cũng là như vậy. Đặc biệt là khi hắn cho gọi ra chân ma cấp Ngụy Ngưu đầu bị thế nhân biết lúc. Như vậy đưa đến cừu hận cùng mơ ước sẽ còn càng nghiêm trọng hơn. Cho nên trước hắn mới dự định ở nơi này Nam Bắc chiến trường thật tốt làm ầm ĩ một trận. Cũng chính là vì giải quyết cái phiền toái này tính toán. Bao gồm hắn hiện tại biến thành lôi điện người khổng lồ. Đều chỉ là vì nói cho người khác biết. Hắn không cần ngoại vật may mắn, tự thân giống vậy cường đại, bởi vì Bùi Kiêu tính toán quá nhiều, cho nên hắn không thể không cố kỵ đến những thứ này, may mắn, tư tưởng tác quái uy lực. Bùi Kiêu muốn làm việc, là ngưng tụ lại đủ lực lượng, tới đối kháng cùng quá độ kia năm 2012 ngày 21 tháng 12 hạo kiếp ngày. Cho nên hắn một mực cấp bách muốn tăng lên thực lực của chính mình. Nhưng là theo hắn đối với quỷ quái kinh khủng càng thêm nhận biết. Hắn cũng liền càng biết được dựa hết vào một mình hắn căn bản vô lực đối kháng kia ngày cuối cùng. Hạo kiếp, cho nên hắn yêu cầu chính mình đoàn đội. Giống vậy, cũng cần toàn bộ linh hồn giới lực lượng lấy được tăng lên. Nhưng là nơi này có một tiền đề. Toàn bộ linh hồn giới không thể đối với hắn có địch ý. Hoặc có lẽ là có cái loại này, may mắn, nghĩ thái. Nếu không lời nói, hắn cần phải tiêu phí gấp mấy lần, thậm chí còn mười mấy lần cố gắng mới có thể lấy được còn lại nhân sĩ tín nhiệm. Cái này thì khó tránh khỏi có chút phiền toái. Cho nên, cùng với hướng đi những người này kể chính mình cố gắng phấn đấu trải qua âm phủ địa ngục tạm thời không thể nói, mà còn lại trải qua là đúng là bởi vì ỷ vào cung Diệp Vũ chẳng cho thấy đủ để xứng đôi những thứ này may mắn thực lực. Liền giống như một nghèo khổ nhân sĩ bỗng nhiên lấy được 5 triệu vé số như thế. Khó tránh khỏi đưa đến người khác hâm mộ, ghen tị, thậm chí hơi cừu hận. Nếu là đổi thành thế giới nhà giàu nhất, chúng này 5 triệu vé số là mọi người chỉ có thể cảm thấy người này tiền lại thêm chút ít. Ngược lại sẽ không có những thứ kia tâm tình tiêu cực. Nếu là hắn có cung Diệp Vũ thực lực, những người này ngược lại sẽ không nói hắn may mắn, mà sẽ cảm thấy hắn chuyện đương nhiên nắm giữ những thứ này may mắn. Dương Đính Thiên thoáng suy nghĩ một chút liền hiểu Bùi Kiêu ý đồ. Quả thật, so với tướng này muốn tạo đại thế mà nói, chính là chút ít chấp niệm đã chưa đủ chân quý. Đây cũng là Bùi Kiêu thiêu đốt chấp niệm mục rồi. Càng ngày càng thú vị a. Cái này đoàn trưởng thật đúng là có nhiều chút thâm mưu viễn lự mùi vị. Không tệ, có lẽ đi theo hắn thật có thể có tiền đồ cũng khó nói. Xa xa Bùi Kiêu cũng không biết Dương Đính Thiên đối với hắn đánh giá lại sâu hơn rất nhiều. Giờ phút này hắn nội tâm ý tưởng ngược lại đúng là cùng Dương Đính Thiên suy đoán như vậy. Hắn yêu cầu tạo nên đại thế rồi, bởi vì này một đường đi tới, phàm là phát hiện thân phận của hắn nhân cũng không có ý chung đeo một tia khinh miệt. Đây là sâu trong nội tâm ngay cả mình đều không phát hiện khinh miệt. Hơn nữa theo hắn tương lai thực lực càng ngày càng mạnh, thu nhận đến đặc thù linh hồn càng ngày càng nhiều, loại này khinh miệt rất có thể sẽ biến thành cừu hận. Cho nên cùng với đến loại trình độ đó, chẳng từ vừa mới bắt đầu liền nói cho người khác biết. Hắn rất mạnh, cường đại đến một chút cũng không có cần những thứ này may mắn cũng có thể đứng ở linh hồn giới chóp đỉnh trình độ, đây cũng là hắn yêu cầu thế. Mặc dù Bùi Kiêu suy nghĩ cực kỳ phức tạp, nhưng là giờ phút này hắn sự chú ý lại hoàn toàn tập trung đến trước mắt cái này đại pháo quỷ quái. Trên người, đầu tiên hắn phải làm chính là dứt khoát giải quyết hết cái này đại pháo quỷ quái. Nếu không hết thảy các thứ này thế liền không thể nào nói tới cao hơn 20 thước độ a, so với ta cùng Ngụy Ngưu đầu cũng cao gấp đôi trở lên. Bất quá nếu dáng cùng thực lực không liên quan, tin tưởng Ngụy Ngưu đầu tuyệt đối sẽ không kém ở trước mắt cái này quỷ quái. Không, hẳn mạnh hơn qua nó mới đúng. Như vậy thì nên ta tới biểu hiện biểu hiện. Bùi Kiêu chủ ý nhất định, cũng không chần chờ nữa cái gì đó, dưới chân lôi đình chớp động, lộ ra điên cuồng hối hả mãnh vọt tới trước. Trước sau bất quá 8-9 giây thời gian mà thôi, cả người đã vọt ra khỏi mấy ngàn thước khoảng cách. Cách này đại pháo quỷ quái bất quá chỉ có 100 mét khoảng cách mà thôi. Không sai biệt lắm trong phút chốc liền có thể cùng cái này quỷ quái tiếp xúc. Ngay tại đoạn khoảng cách này thượng lúc, Bùi Kiêu cũng cảm giác được một đạo liệt như thuốc nổ như vậy khi thế tràng trình hình tròn bao phủ. Ở nơi này đại pháo quỷ quái bên người, thân vào trong đó, phảng phất cả người trên dưới đều bị ngọn lửa cháy một dạng không đơn thuần là áp chế thực lực. Liền trong cơ thể hắn năng lượng tiêu chuẩn đều tại từ từ giảm bớt. Như vậy khi thế tràng cũng là Bùi Kiêu lần đầu gặp phải. Bất quá Bùi Kiêu không chút nào cảm giác kinh hãi, bởi vì này khi thế chàng mặc dù thuộc tính quỷ gì, nhưng là quang lấy cường độ mà nói, so với trước kia người máy kia quỷ quái không mạnh hơn bao nhiêu. Ít nhất là tuyệt đối so với không được Ngụy Ngưu đầu phẫn nộ khi thế chàng. Thì càng đừng nhắc cung Diệp Vũ vậy ngay cả mắt thường đều có thể thấy bá đạo khi thế chàng. Trong lúc này chênh lệch quá nhiều. Cho nên Bùi Kiêu không chút nào cảm giác kinh hãi, hắn chỉ là vọt mạnh vào khí thế kia bên trong sân. Đồng thời cả người lôi điện điên cuồng mãnh liệt, đem bao quanh khí thế của hắn chàng tiêu đánh cho nát bấy. Tiếp theo liền thấy trong tay mũi thương hối hả trở nên lớn. Ước chừng trở nên lớn đến dài 7-8 mét ngắn, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hắn liền mượn này cổ vọt mạnh về phía trước lực. Một mũi thương đâm về phía này đại pháo quỷ quái nòng pháo nơi. Rào một tiếng xé âm thanh, theo màu bạc lôi điện thoáng qua, này to lớn nòng pháo đã nhất đao lưỡng đoạn. Toàn bộ pháo đài quỷ quái đã chỉ còn lại có cái kia to lớn đầu khô lâu. Ngụy Nghiêu đầu, Bùi Kiêu này toàn lực một đao sau đó. Hắn thế đầu cùng kinh lực đều đã tiêu hao sạch sẽ. Cho nên khi gần liền giống lớn, theo sát sau lưng hắn kia Ngụy Nghiêu đầu lập tức cũng theo đó một tiếng nghiêu hống. Giơ lên người trưởng thành kia lớn nhỏ quả đấm, mãnh liền hướng này khô lâu pháo đài đập đi lên. Bất quá này khô lâu pháo đài rõ ràng cũng không phải là cái gì trưng bày. Ngay tại Ngụy Nghiêu đầu giơ lên quả đấm, còn không có đập phải khô lâu pháo đài lúc, kia khô lâu pháo đài còn thừa lại gần nửa đoạn nòng pháo chung đã phun ra ngọn lửa màu đỏ thắm đến. Ngay sau đó, một viên 4-5 mét tả hữu đạn đại bác bắn thẳng đến mà ra. Ba một tiếng đập vào Ngụy Nghiêu đầu trên nắm tay. Mà mai đạn đại bác lại cũng không phải là thật tâm đạn đại bác, mà là một viên thuần túy lựu đạn. Một viên đạn đại bác đập thật sau đó ầm ầm nổ vang, chu vi hơn 20 mét bên trong đều ở đây quả bom ảnh hưởng đến trong phạm vi. Kịch liệt sóng xung kích động thậm chí đem Ngụy Nghiêu đầu cũng cho hất tung ra ngoài, thẳng tắp phi ra ngoài trăm thước mới rơi xuống đất. Mặc dù Ngụy Nghiêu đầu trên người nhìn không bị thương chút nào, nhưng là trong lúc nhất thời lại sững sờ ở mặt đất không đứng nổi. Nhìn tựa hồ bị thương không nhẹ, Ngụy Nghiêu đầu chấp niệm cũng sẽ sinh ra chấn động sao? Còn có cái này quỷ quái, thật là khủng khiếp lực công kích a, mới vừa rồi một kích kia nếu là đánh vào trên người của ta, chỉ sợ ta trực tiếp cũng sẽ bị đánh tiêu tan xuống đi. Trong lòng Bùi Kiêu thất kinh, bất quá hắn cũng không có bất kỳ hốt hoảng, bất kỳ quỷ quái đều có mỗi người phương thức chiến đấu. Cái này quỷ quái thực lực không bằng Ngụy Nghiêu đầu, nhưng là lực công kích nhưng là như thế mạnh, như vậy nó khác phương diện khẳng định rất yếu, tỉ như độ linh hoạt cùng tốc độ. Hết thảy các thứ này trải qua bất quá trong vài giây thôi. Bất quá Bùi Kiêu sử dụng lôi điện chi lực lúc, hắn tốc độ tư duy so với thường nhân nhanh rất nhiều. Ở đó đạn đại bác nổ mạnh sau 1-2 giây sau, hắn đã hiểu rõ hết thảy các thứ này. Trước mắt cái này pháo đài quỷ quái phương thức công kích ước chừng chính là phát pháo mà thôi. Vô tay không chân, chỉ có bánh xe tiến hành di động. Trừ những thứ này ra cũng chỉ có dựa vào kia đặc thù khí thế chàng tới tổn thương đến gần nó linh hồn, cho nên là một tốc độ cùng độ linh hoạt thật chậm yếu tắc hình quỷ quái. Như vậy quỷ quái phải nhất định khác biệt quỷ quái tiến hành thủ hộ cùng phối hợp. Chỉ là thủ hộ ở cái kia quỷ quái đã bị Ngụy Nghiêu đầu cho giải quyết hết, cho nên chỉ cần không bị nó đạn đại bác đánh trúng, không còn sợ nó tổn thương tinh khí thế chàng, như vậy giải quyết nó chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Suy nghĩ ra hết thảy các thứ này, Bùi Kiêu cũng liền không chút khách khí rồi, giơ lên kia dài 7-8 mét ngắn anh dũng thương nhận, một nhận không ngừng hướng pháo đài quỷ quái chém tới. Mà pháo đài quỷ quái rõ ràng phi thường nóng nảy. Bất quá di động hướng đem kia nửa giai nòng pháo đối với hướng Bùi Kiêu. Chỉ là không biết sao nó vô tay không chân, liền di động phương thức cũng chỉ kia cách cổ bánh xe. Chỉ có thể trước sau cùng có chút tả hữu di động. Thật sự là không bắt được Bùi Kiêu động tác. Cứ như vậy, Bùi Kiêu phảng phất hóa giải công phu một dạng mấy chục giây lúc này. Này đạn đại bác quỷ quái hai cái bánh xe liền bị mổ ra đi xuống. Cho đến lúc này, cái này khô lâu pháo đài quỷ quái đã hoàn toàn thành dưới đao thịt cá. Căn bản là liền một chút xíu lực phản kháng cũng không có. xa xa kia hơn 20 người đầu tiên là trợn mắt hốc mồm. Rồi sau đó thấy kia khô lâu pháo đài bị hóa giải trên đất không thể động đậy lúc. Người sở hữu lập tức đều hoan hô. Chỉ có dựa vào gần đại thúc trung niên số ít vài người ở nơi nào yên lặng suy tư. Trước nhận ra Bùi Kiêu thân phận, cô gái kia nhỏ giọng nói. Không phải nói này tên thứ 9 cao đẳng tránh thoát giả mới tử mấy tháng sao? Làm sao có thể như vậy cường đại đây? Hắn biến thành cao lớn như vậy lôi điện người khổng lồ. Nhìn hắn uy thế, tựa hồ so với kia nghiêu đầu còn kinh khủng đâu rồi. Chẳng lẽ hắn đã đi đến chân ma cấp rồi không? Đại thúc trung niên lắc đầu nói. Không, không phải là chân ma cấp. Hắn không có khí thế chàng. Đây là chân ma cấp trọng yếu nhất ký hiệu. Bất quá hắn biến thành này lôi điện người khổng lồ. Hẳn là sử dụng, giải phóng. A, nghe nói là chân ma cấp cường giả mới có thể có được kỹ năng. Chỉ có số rất ít thiên tài mới có thể ở chân ma cấp thực lực trước sử dụng, giải phóng. Xem ra hắn không hề giống trong truyền thuyết như vậy. Chỉ là một may mắn mà thôi. Chấm ngoặc kép, mấy người còn lại cũng là như có điều suy nghĩ. Bọn họ lại nhìn về phía xa xa cái kia lôi điện người khổng lồ lúc. Trong mắt kia như có như không khinh miệt đã hoàn toàn biến mất. Còn thừa lại chỉ có một loại đối với thiên tài cùng cường giả thận trọng cùng cẩn thận. Bất kể này hơn 20 người tâm tính như thế nào biến hóa. Xa xa cái kia chân ma cấp pháo đài quỷ quái cũng đã hoàn toàn tiêu tán. Bất quá nhưng là khôi phục như cũ, Ngụy Nghiêu đầu xông lên phía trước mấy quyền nện xuống. Trực tiếp đem này đạn đại bác cho đập rồi thiên sang bách khổng. Thật sự là cùng rách nát không sai biệt lắm. Cho đến lúc này, này pháo đài quỷ quái mới bạo tán vì một mảng lớn tiêu chuẩn năng lượng thể. Mà trên mặt đất là xuất hiện một trận cao 3 mét độ pháo đài. Là, mọi người nhiều lần sau khi xác nhận, bọn họ chắc chắn bộ kia hiện hóa đi ra vũ khí trời sinh là một trận cận đại lúc đầu pháo đài. Chỉ có hai cái bánh xe bắc tới lúc xưa pháo đài. Nhìn thật là đơn sơ, nhưng đây cũng là mọi người chưa bao giờ nghe kỳ lạ vũ khí trời sinh. Cái này còn không là mấu chốt là xa xa kia lôi điện người khổng lồ đã bắt đầu nhỏ đi. Cho đến lại lần nữa biến trở về người bình thường lớn nhỏ mới thôi. Cuộc chiến đấu này rốt cuộc tuyên bố kết thúc, nhưng là còn không chờ Bùi Kiêu kêu cái gì đó. Đám này hơn 20 người nhưng là vội vàng xách mỗi người vũ khí trời sinh xông lên phía trước. Bị dọa sợ đến sau lưng bọn họ đứng Dương Đính Thiên mạnh mẽ sợ. Cũng là xách cây trường thương kia đi theo sát. Cùng thời điểm âm thầm thiêu đốt lên rồi năng lượng tiêu chuẩn. Tùy thời chú ý đám người này chiều hướng. Chỉ cần hơi có chút muốn cướp đoạt vũ khí trời sinh dự định. Như vậy hắn cũng dự định lập tức giết người trấn nhiếp. Đối với giết người, Dương Đính Thiên không có chút nào gánh nặng trong lòng. Bất quá ra hắn dự liệu là, đám người này cũng không có gì đặc biệt cử động. Tỉ như cướp đoạt vũ khí trời sinh. Tỉ như nhân cơ hội công kích Bùi Kiêu cùng Ngụy Nghiêu đầu cái gì. Mà là mỗi người dựa theo nhất định chỗ đứng thứ tự. Cẩn thận đề phòng ở Bùi Kiêu chung quanh. Không có vũ khí trời sinh phổ thông linh hồn ở phía ngoài nhất. Mà nắm vũ khí trời sinh còn lại linh hồn là ở vùng trung tâm. Mỗi người đều là sắc mặt thận trọng. Phảng phất rất sợ ra đinh điểm sơ suất. Đại thúc trung niên là hộ vệ ở Bùi Kiêu gần gũi nhất nơi. Hắn cười nói với Bùi Kiêu. Ngươi mau mau trấn áp ngươi chấp niệm trấn đáng. Chúng ta cho ngươi hộ vệ bốn phía. Ngươi hãy yên tâm. Dù là chắp ghép lại tánh mạng không muốn, chỉ cần chúng ta còn sống, cũng sẽ không có quỷ quái đến gần lấy được ngươi. Nói xong, hắn giơ lên thủ hai tay trung phủ, cũng là nghiêm túc nhìn về phía chung quanh. Bùi Kiêu xa xa cùng chạy tới Dương Đính Thiên liếc nhau một cái. Với nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia khác thường. Bọn họ đã minh bạch đám người này đang làm những gì rồi. Bọn họ là đang vì mới sử dụng, giải phóng, Bùi Kiêu hộ vệ đề phòng. xem bọn hắn thuần thục như vậy động tác, nghĩ đến lúc trước cũng kinh nghiệm đã từng trải quá như vậy đề phòng. Cho nên đây cũng là linh hồn giới thường lệ thôi. Bùi Kiêu trong cơ thể chấp niệm chỉ là có chút ba động, cũng không sinh ra cái gì chấn đáng. Bất quá như là đã lập uy, hắn cũng không có ý định biểu hiện quá mức vượt trội, cho nên chỉ là có chút gật đầu một cái, tiếp lấy liền nhắm mắt ngồi ở tại chỗ, cùng thời điểm hấp thu lên chung quanh trong hư không phiêu tán năng lượng tiêu chuẩn. Ước chừng ngủ sau 6 phút, hắn đoán chừng chênh lệch thời gian không nhiều, lúc này mới mở mắt ra đối với người chung quanh nói. Khổ cực mọi người, ngã chấp độc chấn động đã chấn áp xuống, người chung quanh đều là thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy mỗi người đều là vui vẻ ra mặt đi long tới. Rất nhiều người càng là vui vẻ nhìn chiếc kia cận đại đại pháo. Bùi Kiêu trầm mặc một chút, hắn lúc này mới cười đối với đại thúc trung niên nói. Không biết ngươi họ gì đây? Ta còn không biết tính mạng ngươi đây. Đại thúc trung niên cười ha ha một tiếng đạo. Ta gọi David, Robert, ngươi liền kêu ta David đi. Bùi Kiêu gật gật đầu nói. Ha ha, không nói gạt ngươi, ta đúng là cái kia tên thứ 9 cao đẳng tránh thoát giả Bùi Kiêu. Bởi vì thời gian chết không bao lâu, cho nên đối với linh hồn giới, đặc biệt là đoàn đội chiến đấu một ít thói quen còn cũng không biết. Ngươi có thể đủ đem những này thói quen đơn giản nói cho ta biết một chút không? Tỉ như mới vừa các ngươi tại sao phải hộ vệ ta loại. David sửng sốt một chút, rồi mới lên tiếng. Há, nguyên lai ngươi không biết à, đây là linh hồn giới một cái quy định bất thành văn. Kia đó là có thể sử dụng, giải phóng, linh hồn. Là cả linh hồn giới không thể lấy được thiếu chiến lực. Đem giá trị thậm chí vượt qua tránh thoát giả, đặc thù linh hồn, thậm chí cao đẳng tránh thoát giả. Cho nên bất kỳ quốc gia linh hồn tự do hoặc là linh hồn tự do đoàn đội, một khi gặp phải mới sử dụng, giải phóng, linh hồn. Vô luận quốc tịch, vô luận ân oán, nhất định phải đáp lời hộ vệ rốt cuộc. Nếu là làm thương tổn lúc này, giải phóng, linh hồn. Như vậy nên linh hồn hoặc là nên đoàn đội, bị toàn thế giới linh hồn giới chế tài cùng đuổi giết. Ha ha, ta nhớ ngươi cũng biết đi. Sử dụng, giải phóng, linh hồn đủ để đánh chết chân ma cấp quỷ quái. Nhưng là sử dụng, giải phóng, sau đó, nhất định sẽ có thời gian dài chấp niệm chấn động kỳ. Lúc này nên linh hồn cơ hồ không có chút nào chiến lực. Hơn nữa bởi vì không biết nguyên nhân, giờ phút này nên linh hồn sẽ đặc biệt dễ dàng hấp dẫn tới chung quanh quỷ quái. Cho nên điều quy định này mới có thể sinh ra. Bùi Kiêu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Hắn chợt nhớ tới ở phong đô huyễn tưởng địa phát sinh tình hình. Lúc ấy cung Diệp Vũ sử dụng, giải phóng, cũng là lâm vào chấp niệm chấn đãng bên trong. Ngay tại hắn lâm vào chấp niệm chấn đãng lúc, quả nhiên có hai cái chân ma cấp quỷ quái đối với bọn họ phát động tập kích. Chẳng lẽ cũng là bởi vì dễ dàng hấp dẫn tới chung quanh quỷ quái nguyên nhân sao? David cái này còn không ngừng. Hắn tiếp tục nói, đúng rồi, một điểm này ngươi khả năng cũng không biết chứ. Đó chính là đánh tới chân ma cấp quỷ quái lúc, toàn bộ tại chỗ linh hồn đều có một phần vũ khí trời sinh thu lợi quyền. Vô luận nên linh hồn có hay không tham gia chiến đấu đều là như thế. Dĩ nhiên, quyền sở hữu là thuộc về xuất lực nhiều nhất linh hồn hoặc là đoàn đội toàn bộ. Mà người chung quanh chỉ có thu lợi quyền. Cho nên người liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Cái này kỳ dị vũ khí trời sinh là ngươi. Ngươi chỉ cần mỗi người phân chúng ta mấy trăm ngàn euro là được. Nói xong, hắn còn ha ha phá lên cười. Bùi Kiêu nhưng là có chút giờ khóc giờ cười. Hắn chỉ có thể khoát tay nói. Chớ nói mấy trăm ngàn euro rồi. Cho ngươi nói thật. Ta toàn bộ cộng lại tài sản cũng liền mấy chục ngàn nhân dân tệ mà thôi. Ta còn dự định đòi tiền đây. David cùng tới gần nhiều chút những thứ kia linh hồn lập tức lộ ra. Quỷ dị biểu tình, mà David càng là quỷ dị nói. Không thể nào, mấy trăm ngàn euro thôi. Chúng ta mấy cái này tránh thoát giả ngược lại là không có vấn đề. Mấy cái nắm giữ vũ khí trời sinh nhân cũng không cái gì quan trọng hơn. Bất quá ngoài ra một ít linh hồn tự do liền tương đối nhìn kỹ. Khoản tiền này đủ bọn họ mua nửa năm phần năng lượng tiêu chuẩn tiêu hao. Người nên sẽ không như thế mê tiền chứ. Bùi Kiêu sớm biết linh hồn giới linh hồn tự do môn rất có tiền. Bất quá này chỉ là cái khái niệm thôi. Dù sao hắn cũng không có trải qua hoàn thành tổ chức linh hồn nhiệm vụ. Sau đó tích lũy kim tiền cùng điểm tích phân mấy. Sau đó đổi lấy một cái sức chứa cực ít vũ khí trời sinh quá trình. Hắn cơ hồ có thể nói là từ vừa mới bắt đầu liền đăng ở linh hồn giới cao tầng thượng. Cho nên ngược lại thì không có gì thế tục tiền vàng. Bùi Kiêu thoáng trầm mặc một chút. Tiếp lấy liền ha ha phá lên cười đạo. Không bằng, ta dùng cái này để thay thế đi. Mỗi người một cây, đủ chưa? Nói xong, hắn liền móc trong ngực ra một bọc thuốc lá đến. Đồng thời cho David đưa ra một cây. David nghi ngờ nhận lấy thuốc lá. Hắn chỉ là thoáng vừa nghe. Lập tức sắc mặt đại biến nói. Không thể nào, chấp niệm thức ăn. Ngươi định dùng cái này để thay thế sao? Ngươi thua thiệt lớn a. Bùi Kiêu vẫn cười nói. Không gây trở ngại, không gây trở ngại. Ngươi đã cảm thấy là ta thua thiệt. Như vậy thì dùng cái này cho đoàn người môn coi như thay thế đi. Nói xong, hắn liền cho tại chỗ mỗi người đưa lên một cây nhang yên. Bao gồm đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn hết thảy các thứ này Dương Đính Thiên. Tại chỗ hơn 20 người vẻ mặt thật là quỷ dị tới cực điểm. Đặc biệt là những thứ kia phổ thông linh hồn tự do. Bọn họ cơ hồ là run rẩy nhận lấy này điếu thuốc thơm. Phảng phất cũng không thể tin được một dạng cách thật lâu sau. Bọn họ mới đồng thời hoan hô. Càng lớn tiếng dùng tiếng Đức vừa nói ca ngợi từ ngữ. Bùi Kiêu tự mình đốt một cây nhang yên. Hung hăng hít một hơi. Lúc này mới nói với David. Nếu khen thưởng sự tình đã giải quyết. Như vậy các vị tới nói một chút tiếp theo hành động đi. Ta trước an bài các vị cảm thấy thế nào đây? Này hơn 20 người, ngoại trừ David không kịp chờ đợi đốt thuốc lá hút mạnh đứng lên trở ra. Những người còn lại chính là cẩn thận từng ly từng tí đem thuốc lá thu vào. Cho đến lúc này, bọn họ mới yên lặng nhìn về phía Bùi Kiêu, ân uy tịnh thi hạ. Giờ phút này bọn họ đối với Bùi Kiêu lại không có chút nào khinh miệt vẻ mặt. Ngược lại, trong mắt bọn họ chỉ có một cổ kính sợ cùng cảm kích. Cho đến Bùi Kiêu phát ra hỏi sau, cầm đầu mấy cái tránh thoát giả mới lộ ra nghiêm túc suy tư vẻ mặt. Cùng tối mở lúc trước trực tiếp chối đã hoàn toàn bất đồng. Mà David bên hút thuốc, vừa hỏi, ngươi tại sao phải gấp như vậy đi kia khu vực trung tâm đây? Nơi đó nhưng là có ba cái chân ma cấp quỷ quái a. Mặc dù ngươi sẽ giải phóng. Hơn nữa cũng có cái này chân ma cấp quỷ quái coi như trợ lực. Nhưng là này hơi bị quá mức mạo hiểm đi. Chẳng hội hợp rồi còn lại đoàn đội. Chúng ta vài trăm người đồng thời đi mới nhiều chút nắm chặt. Mặc dù như vậy thứ nhất, người rất có thể không chiếm được đồ vật hóa đi ra những thiên đó sinh vũ khí. Nhưng là so sánh với tánh mạng mà nói, chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu nhưng là trực tiếp cắt rứt hắn lời nói đạo. Không, chính là vì chúng ta tánh mạng cân nhắc, cho nên ta mới dự định lập tức đi kia khu vực trung tâm. Trước ngươi cũng nói đi, cái kia ác ma hình thái quỷ quái một mực ở trở nên mạnh mẽ. Nói cách khác, chúng ta kéo dài thời gian càng nhiều, nó sẽ trở nên càng mạnh. Các ngươi có lẽ cũng có nghe nói qua đi, ta ở tới đây cái Nam Bắc chiến trường trước. Đã từng cùng Cung Diệp Vũ đồng thời tiến vào phong đô bên trong huyễn tưởng địa. Chúng ta ở nơi nào cũng gặp phải một trận kịch biến. Cũng là một ít bỗng nhiên xuất hiện chân ma cấp quỷ quái lẫn nhau chiến đấu. Ở đó một trận chiến đấu chung, chúng ta gặp ma vương cấp quỷ quái. Ma vương cấp 3 chữ phảng phất có ma lực một dạng này, hai mươi mấy nhân vốn đang bởi vì mới đến chấp niệm thuốc lá mà có chút ồn ào náo động, nhưng là khi ba chữ kia nói ra sau, bọn họ ngay lập tức sẽ trầm yên tĩnh trở lại, đồng thời lấy không tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn về phía Bùi Kiêu. Bùi Kiêu cũng không ý, nhìn thẳng ánh mắt cô à bọn họ đạo, quá trình chiến đấu ta không cần nói tỉ mỉ rồi, nhưng là ta cùng cung Diệp Vũ cũng thiếu chút nữa chết ở cuộc chiến đấu kia bên trong. Kia ma vương cấp cơ hồ là không thể chống đỡ tồn tại. Nếu không phải là chúng ta dựa vào nó thăng cấp lúc tạm thời mềm yếu, nói không chừng giờ phút này ta cùng cung Diệp Vũ đã hoàn toàn tiêu tan. Cho nên, vô luận như thế nào không thể để cho ác ma kia hình quỷ quái lên cấp đến ma vương cấp. Cho dù chúng ta không giải quyết được nó, nhưng là càng sớm tiến lên, càng sớm có thể dây dưa kéo lại nó, khiến nó thăng cấp tốc độ giảm xuống. Chính là bởi vì như vậy, cho nên ta mới để cho không có vũ khí trời sinh linh hồn tự do đi ra ngoài báo cáo tình huống. Mà chúng ta là lập tức đi sâu vào. Các vị cảm thấy thế nào đây? David trầm đinh một cái hả? Hắn vừa nhìn về phía bên người kia hơn 20 người. Hắn lúc này mới hung hăng gật gật đầu nói. Được, ta theo tùy ngươi đồng thời đi sâu vào. Ta cũng có thể đại biểu bọn họ đáp ứng ngươi an bài. Nhưng là, nói khó nghe, chúng ta cũng không phải là lãnh đạo chính phủ đoàn đội. Chúng ta tiến vào cái này huyễn tưởng địa lý bản chính là vì may mắn đã diệt một cái chân ma cấp. Quỷ quái, có thể có được vũ khí trời sinh, nhưng là bây giờ đã chết hơn 100 người. Này hơn 100 người yêu cầu tiêu hao số lớn kim tiền đi trấn an bọn họ thân nhân. Nói thật, khoản này kim tiền cho dù là mấy người chúng ta tránh thoát giả cũng sẽ khó mà bỏ ra. Cho nên, nếu là cuộc chiến đấu này có thể thành công, mà chúng ta lại có thể còn sống, ngươi có thể đủ xuất ra một món vũ khí trời sinh cho chúng ta sao? Bùi Kiêu sửng sốt một chút, hắn tiếp lấy mỉm cười lắc đầu đến, mà trước mắt đám người này sắc mặt dần dần trở nên khó coi lúc. Hắn lúc này mới giơ lên hai ngón tay đảo, hai món vũ khí trời sinh, ta lấy ra hai món vũ khí trời sinh. Cho dù các người chết hết, ta cũng sẽ đem này hai món vũ khí trời sinh giao cho còn sống đến huyễn tưởng địa cửa vào linh hồn. Tự do môn, hơn nữa cũng sẽ đem chết nhân vũ khí trời sinh giao cho bọn họ. Như thế có thể được. Những người này đầu tiên là sững sờ, sau đó câu đều là mừng như điên đứng lên, y theo châu Âu vũ khí trời sinh giá cả. Nếu là chân ma cấp có thuộc tính vũ khí trời sinh, đem giá chợ đen cách đã cao đến rồi mỗi 1 tỷ euro 100 sức chứa mức độ. So với vô thuộc tính vũ khí trời sinh giá cả ước chừng cao thập bội tả hữu. Cho nên hai món chân ma cấp vũ khí trời sinh sức chứa hoàn toàn đủ bọn họ bỏ ra trấn an tiền bạc. Có lẽ vẫn có thể tiết kiệm tiếp theo đem chân ma cấp vũ khí trời sinh tới đây. Được, chúng ta nghe ngươi. Như thế, tổng cộng có 12 danh linh hồn tự do lưu lại. Này trong 12 người có 3 cái tránh thoát giả. 9 tên nắm giữ vũ khí trời sinh linh hồn tự do. Dĩ nhiên, ngoại trừ kia 3 gã tránh thoát giả trở ra. Còn lại 9 tên linh hồn tự do vũ khí trời sinh sức chứa cũng không qua chỉ có mấy chục số thôi. Hơn nữa 3 gã tránh thoát giả chung, cũng chỉ có David vũ khí trời sinh là có thuộc tính. Nhưng là dù vậy, y theo David cách nói, hắn cái này đoàn đội thực lực đã là tương đối cường hãn rồi. Cơ hồ là nước Đức tổ chức linh hồn 1/3 thực lực. Bùi Kiêu tâm lý lo lắng càng phát ra nghiêm trọng, liền một cái quốc gia linh hồn giới 1/3 thực lực, lại cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng giết chết một cái tam lưu chân ma cấp quỷ quái. Thực lực như vậy đỉnh cái dám dùng à? Xem ra ta muốn đi bộ thật đúng là rất xa xôi a. Bất kể như thế nào, như là đã quyết định tiếp tục thâm nhập sâu, mọi người cũng không trì hoãn nữa cái gì đó. Ở Bùi Kiêu đem một khẩu súng giới, một món tấm thuẫn tròn, còn có cái kia hình thù kỳ lạ đại pháo vũ khí trời sinh thu vào U Minh trong chiếc nhẫn sau. Ngay lập tức sẽ mang theo mọi người một đường về phía trước. Cũng chưa kịp nhìn kỹ này mấy món vũ khí trời sinh sức chứa cái gì. Ngược lại chân ma cấp quỷ quái đồ vật thật sự hóa đi ra vũ khí trời sinh. Như thế nào đi nữa cũng khẳng định so với nhập ma cấp đỉnh quỷ quái đồ vật vũ khí trời sinh tốt hơn. Nhiều đi, này lại không nhắc, mọi người ở đây về phía trước rời đi mấy phút đồng hồ sau đó. Thì có một cái hơn 60 người đoàn đội đi đến nơi này. Mà ở chỉ đoàn đội bên trong, còn có một danh trước David đại đoàn trung linh hồn tự do. Hắn đến một cái phụ cận này sau, ngay lập tức sẽ chỉ mặt đất hố đảo. Nhìn thấy chứ, mới vừa rồi chính là ở chỗ này xảy ra chiến đấu. Tên thứ 9 cao đẳng tránh thoát giả tốt cường đại A. Không những có thể triệu hoán chân ma cấp nghiêu đầu quỷ quái. Chính hắn cũng có thể giải phóng vũ khí trời sinh. Không chút nào giống như là mới tử mấy tháng newbie đây. Đám này hơn 60 người đều là vẻ mặt cổ quái. Đã là có nửa tin nửa ngờ. Nhưng lại có không thể tin được. Vì vậy tin tức thật sự là quá mức kinh người. Một cái vốn là bị linh hồn giới đại đa số người nhận định là cái may mắn. Có lẽ tương lai thực lực sẽ dần dần trở nên mạnh mẽ. Nhưng là ít nhất bây giờ còn là cái thức ăn điểu nhân. Không nghĩ tới thực lực cư nhiên như thế kinh người. Đây là mới chết mấy tháng linh hồn sao? Cho dù là cao đẳng tránh thoát giả cũng quá mức chứ. Chỉ có cầm đầu người da trắng kia thanh niên nhưng là cau mày nhìn về phía bốn phía đảo. David tên ngu ngốc kia. Lại còn thật đáp ứng cùng Bùi Kiêu đồng thời đi sâu vào A. Hắn chẳng lẽ không biết sao. Lần đầu tiên sử dụng, giải phóng, sau. Nếu không phải nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó mỗi một lần sử dụng cũng sẽ tăng thêm chấp niệm chấn động cường độ cùng số lần. Hắn cái này chỉ có thể uống bia đen đại ngu ngốc. Một cái vừa sẽ triệu hoán chân ma cấp quỷ quái, lại sẽ giải phóng, còn nắm giữ nữ thần chiến năng lực cao đẳng tránh thoát giả. Há là có thể tùy tiện chết ở huyễn tưởng địa bên trong. Má nó, ngày cuối cùng bàn về sự tình hắn cũng biết a. Chấm ngoặc kép. Nguyên lai người da trắng này thanh niên chính là ở huyễn tưởng địa lối vào mời chào quá Bùi. Kiêu người kia, tên là John, nhưng là United Kingdom một tên cực kỳ nổi danh tránh thoát giả. Hắn ở phát hiện Bùi Kiêu thân phận chân thật sau đó. Ngay lập tức sẽ bất kể cá nhân được mất muốn cứu trợ cái này nắm giữ cực lớn tiềm lực nhân. Mặc dù hắn đoán sai rồi Bùi Kiêu thực lực cá nhân. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng trước hắn quyết định. Thậm chí bởi vì Bùi Kiêu thực lực cá nhân cực lớn. Hắn cứu viện quyết tâm ngược lại thì càng thêm kiên định. Ngày cuối cùng, còn có thời gian 3 năm. Ở đó tới trước, giống như Bùi Kiêu như vậy, tiềm lực cực lớn nhân tuyệt đối không thể chết được. Mà Bùi Kiêu đám người cũng không biết phía sau bọn họ tới một cái hơn 60 người đoàn đội viện. Quân, dựa theo bọn họ tính toán, nhóm đầu tiên viện quân ít nhất yêu cầu 6 tới 10 giờ mới có thể đến. Thậm chí càng nghiêm khắc một ít, khả năng yêu cầu 12 giờ trở lên mới có thể chờ đến trợ giúp. Mà thẳng đến lúc đó mới thôi, trời mới biết hấp thu màu đen tội nghiệt cái kia ác ma quỷ quái sẽ trở nên mạnh bao nhiêu cơ chứ. Cho nên nghề này hơn 10 người. Ngay tại Ngụy Nghiêu đầu mở đường bên dưới, một đường thông suốt về phía trước hoành hành. Trên thực tế, có một cái siêu việt hơn xa cái này ảo tưởng địa quỷ quái thực lực Ngụy Nghiêu đầu. Ngoại trừ Bùi Kiêu cùng Dương Đính Thiên trở ra, những người còn lại thật là lộ ra lại hâm mộ lại sung sướng biểu tình. Hiển nhiên trước đó bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày có thể như thế dễ dàng tiến vào Nam Bắc chiến trường khu vực trung tâm. David cảm thán đạo, không nói gạt ngươi, ngoại trừ quốc gia tổ chức đại quy mô đoàn đội trở ra, giống chúng ta như vậy dân gian tổ chức đoàn đội, chỉ có thể ở nơi này Nam Bắc chiến trường huyễn tưởng địa bên trong đánh một chút quỷ quái. Cho nên đây cũng là chúng ta quen thuộc nhất một cái huyễn tưởng địa. Lúc trước chúng ta muốn đi vào đến Nam Bắc chiến trường khu vực trung tâm, mỗi lần đều cần tiêu hao một tuần lễ trở lên thời gian. Đây là quá ngắn thời gian, lại phải tính toán ra cái kia đại tướng quân hàm chân ma cấp quỷ quái vị trí. Lại phải tính toán ra số lớn phổ thông quỷ quái trận liệt vị trí. Sau đó dựa vào bọn họ chuyển đổi đội ngũ sinh ra khe hở. Lúc này mới có thể tiến vào Nam Bắc chiến trường khu vực trung tâm. Bùi Kiêu nhìn David liếc mắt. Hắn đối với cái này hào sảng nước Đức Đại Hán rất có một ít hào cảm. Lúc này liền hiếu kỳ hỏi, tại sao không liên hợp lại giết chết cái kia đại tướng quân hàm chân ma cấp quỷ quái đây, các ngươi liền nó vị trí cũng có thể biết. Muốn giết chết nó cũng không phải quá mức khó khăn sự tình chứ. David cùng chung quanh mấy người đều là nở nụ cười khổ. Trước khiếu phá Bùi Kiêu thân phận cô gái kia náo thì thầm nói. Ngươi cho rằng là mỗi người đều có thể có một cái chân ma cấp nghiêu đầu làm bảo tiêu sao? Cái kia đại tướng quân hàm chân ma cấp quỷ quái. Nó là chân ma cấp đỉnh quỷ quái đâu rồi? Khi thế chàng cơ hồ có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến. Đây chính là chân ma cấp đỉnh ký hiệu. Huống chi nó có thể chỉ huy nó phe kia thống lĩnh hạ khô lâu bộ binh và khô lâu kỵ binh. Bên người càng là thời khắc có 4 con nhập ma cấp đỉnh khô lâu kỵ binh hộ vệ. Cái này cũng chưa tính. Cái này quỷ quái cụ bị trí tuệ. Chỉ cần vây quanh nó linh hồn tự do quá nhiều. Như vậy nó sẽ lập tức lui vào đến đại bộ đội trong phạm vi. Suy nghĩ một chút đi. Hơn 10.000 khô lâu bộ binh trận liệt. Dùng tam đoạn thức bắn không ngừng đánh tới đạn. Cho dù là đệ nhất nhân cũng không dám tùy ý xông vào đi. Khi thế chàng có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến. Đây chính là chân ma cấp đỉnh ký hiệu sao? Bùi Kiêu mãnh nghĩ tới cung Diệp Vũ cùng cái kia ma vương cấp nghiêu đầu. Bọn họ khi thế chàng quả thật đều có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến. Mà chính là chân ma cấp đỉnh tượng trưng đi. David cũng là nhận lấy thiếu nữ đề tài. Hắn cười khổ nói. Cái này đại tướng quân hàm quỷ quái. Nó là nam quân tổng chỉ huy. Là trong lịch sử cũng tiếng tăm lừng lẫy tướng lĩnh. Đồ vật ở nơi này huyễn tưởng địa bên trong sau. Nó hành tung vẫn luôn bị mỗi cái quốc gia thời khắc chú ý. Có thể tưởng tượng, nó phòng trừng chính là cái này huyễn tưởng địa cuối cùng mạnh nhất boss đi. Nếu là có thể giết chết nó, như vậy lấy được vũ khí trời sinh ít nhất cũng là hơn 1.000 sức chứa siêu cấp cực phẩm. Cho nên ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ không muốn làm xuống nó. Chỉ là liên tục mấy lần tiêu diệt, tất cả đều bị nó chạy thoát. Hơn nữa chúng ta tổn thất còn thảm trọng cực kỳ. Cho nên trừ phi là tam đại chân ma cấp cường giả tụ tập, cộng thêm nắm giữ chung và khí thế chàng đặc thù linh hồn làm bạn. Nếu không chúng ta căn bản không giết được nó. Nó quá giảo hoạt rồi. Bùi Kiêu gật đầu một cái. Hắn cũng minh bạch David trong lời này ẩn núp ý. Thế giới tổ chức linh hồn nhìn tựa hồ cũng là đồng minh, nhưng là vác nội tình bên trong xấu xa nhưng là thời khắc không ngừng. Dù sao làm trên lợi ích lên tới quốc gia độ cao lúc, sẽ hoàn toàn vứt bỏ nhân nghĩa cùng mặt mũi cái gì. Chỉ còn lại lợi ích hai chữ tồn tại, này tam đại chân ma cấp cường giả chẳng lẽ là đem chỗ quốc gia bảo bối. Há sẽ đem vùi đầu vào một trận đã tổn thất nặng nề trong khi hành động. Hơn nữa cũng có thể là lợi ích phân phối không đều. Ai coi như chủ đạo lấy được phần lớn lợi ích. Đồ vật hóa đi ra vũ khí trời sinh nên phân phối như thế nào loại. Khẳng định đều là không có một định số. Cho nên như vậy thế giới kích thước hành động. Nhưng là chậm chạp không thể thực hiện. Nghĩ tới đây, Bùi Kiêu bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi. Đúng rồi, ta rất ngạc nhiên a. Nếu Nam Bắc chiến trường huyễn tưởng địa là nước Mỹ Nam Bắc lúc chiến tranh chúng sinh ý nghĩ đồ vật hóa. Như vậy có Nam quân quan chỉ huy, Bắc quân quan chỉ huy đây. David đám người liếc nhìn nhau, hay lại là David dẫn đầu nói, đây cũng là rất nhiều khoa học gia không hiểu địa phương. Rất nhiều quốc gia xếp hàng rất nhiều đoàn đội không ngừng. Ý đồ đem hai cái quân đoàn quan chỉ huy dẫn chung một chỗ, khiến chúng nó phát sinh giết lẫn nhau, mà chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng là ai biết cha tìm kết quả lại là không có Bắc phương quân đoàn quan chỉ huy. Toàn bộ Nam Bắc chiến trường lợi hại nhất quỷ quái chính là cái này đại tướng quân hàm người. Ô, Bùi Kiêu lại vừa là nghi ngờ lại vừa là không hiểu. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục hỏi thăm nữa. Dù sao những thứ này sự tình đối phương cũng khẳng định không biết. Hỏi cũng là hỏi vô ích. Hơn nữa trong này tựa hồ có bí ẩn gì. Hắn tựa hồ nghĩ tới chút gì. Nước Mỹ Nam Bắc chiến tranh. Kết quả của nó là Bắc quân cũng gần chính phủ quân lấy được thắng lợi. Mà ở cái này huyễn tưởng địa bên trong, chính là lấy Nam Bắc thời kỳ chiến tranh nổi danh nhất đánh một trận là cụ hiện dựa vào. Liền trong đó quỷ quái đều là lấy quân đội phương thức tồn tại. Cũng đều có quân hàm cái gì, như là đã xuất hiện Nam quân quan chỉ huy cao nhất. Bắc quân không thể nào không có giống vậy cấp bậc quan chỉ huy tồn tại. Thậm chí càng so với cái kia Nam quân quan chỉ huy lợi hại một ít. Dù sao năm đó là Bắc quân lấy được thắng lợi, như vậy ở chúng sinh ý nghĩ chung, dĩ nhiên là Bắc quân lợi hại một chút. Bùi Kiêu luôn cảm giác mình tựa hồ nghĩ tới điều gì tin tức. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng là cái gì bóng dáng cũng không có, cho nên hắn chỉ có thể đem phần này tâm tư tạm thời buông xuống. Chỉ đem sự chú ý tập trung đến tình huống trước mắt đi lên. Ba cái chân ma cấp quỷ quái, còn lại hai cái tạm thời không nói. Tộc quần thực lực sai biệt quá lớn, phải làm không thể có thể đỡ nổi Ngụy Ngưu đầu. Phiền toái nhất là cái kia ác ma hình chân ma cấp quỷ quái. Y theo ta đoán qua những tư liệu kia, Nam Bắc chiến trường phần lớn là binh lính hình quỷ quái. Hoàng Kim quốc độ chính là người Indian quỷ quái chiếm đa số. Về phần ác ma hình quỷ quái, chính là ác ma thành đặc sản. Đây chính là ngự trị ở phong đô huyễn tưởng địa nguy hiểm nhất huyễn tưởng địa A. Trời mới biết này ác ma hình quỷ quái có phải hay không là ác ma thành bên trong tộc quần. Nếu thật là lời nói, phỏng chừng ta lần này đúng là đang đùa với lửa. Bùi Kiêu đúng là có chút chơi đùa hỏa tâm thái. Một mặt dĩ nhiên là tạo thế yêu cầu. Hắn phải cho linh hồn giới tạo nên lại một cái cường giả ở quật khởi ấn tượng. Lúc này mới thuận lợi ngày khác sau nói ra âm phủ địa ngục tình huống. Còn có ở toàn thế giới vơ vét đặc thù linh hồn lúc. Sẽ không có quá nhiều trở lực. Thứ hai hắn lúc trước hấp thu chấp niệm thức ăn lúc đúng là nếm được ngon ngọt. Giống như ngắn như vậy ngắn thời gian một tháng liền tăng lên 150 phần chấp niệm. Điều này thật sự là không tưởng tượng nổi lợi ích to lớn. Cũng không do hắn không động tâm. Lần này tới Nam Bắc chiến trường một người trong đó trọng yếu nhiệm vụ. Tự nhiên cũng là lấy được càng thêm nhiều vũ khí trời sinh. Nếu trước mắt có này ba cái chân ma cấp quỷ quái tụ tập, vậy hắn cũng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. Ngay tại David mười mấy người lại lo lắng lại hưng phấn. Mà Bùi Kiêu cùng Dương Đính Thiên là trầm ổn nhìn về phía trước lúc. Bỗng nhiên từ kia cực xa xôi ngoài truyền tới một cái trận tê thiên liệt địa giống to âm thanh. Này tiếng gào tựa như bức tựa như thú. Nhọn phải nhường nhân bên tai làm đau. Phảng phất như là dùng dây kẽm đang ma sát thủy tinh mặt ngoài một dạng hơn nữa theo này nhọn bức. Âm thanh truyền tới. Còn có một trận trận đạn đại bác tiếng nổ vang. Lúc này mọi người lại hướng Nam Bắc chiến trường tối khu vực trung tâm đi tới hồi lâu. Chung quanh bộ binh trận liệt cùng kỵ binh trận liệt mật độ đang ở không ngừng đề cao. Cho dù là có Ngụy Ngưu đầu một cái như vậy cường đại máy chiến đấu, nhưng là đối mặt mấy ngàn nghiêm chỉnh mà đợi bộ binh trận liệt, cho dù là Ngụy Ngưu đầu cũng đã có chút miễn cưỡng. thường thường đánh mấy trận sau đó, nó chấp niệm cũng sẽ sinh ra chấn đãng, phảng phất như là linh hồn thể sinh ra chấp niệm chấn động như thế. Không đơn thuần là như thế, này Ngụy Ngưu Đầu là dựa vào Bảo Viêm Cự Phủ mà tồn tại. Sử dụng cũng là Bảo Viêm Cự Phủ chung năng lượng tiêu chuẩn. Khi nó kịch liệt, lúc tác chiến, Bảo Viêm Cự Phủ chung năng lượng tiêu chuẩn tiêu hao quá nhanh. Thường thường mấy phút đồng hồ liền muốn bổ sung một lần năng lượng tiêu chuẩn. Bất quá cũng thua thiệt là cùng những thứ này số lượng rất nhiều phổ thông quỷ quái chiến đấu. Giết chết một cái liền có thể tuôn ra một mảng lớn năng lượng tiêu chuẩn. Mà Ngụy Ngưu Đầu là sẽ tự nhiên làm theo hấp thu những thứ này năng lượng tiêu chuẩn. Cho nên nhìn nó tựa hồ chính là vĩnh động cơ như thế. Chỉ có Bùi Kiêu cùng Dương Đính Thiên mới biết, Ngụy Ngưu Đầu mãnh thuộc về mãnh, nhưng có lẽ nó nhược điểm duy nhất chính là cái này. Lực bền bỉ không đủ, nếu là gặp phải thực lực chỉ so với nó hơi yếu một chút xíu chân ma cấp quỷ quái. Một khi trì hoãn đưa nó năng lượng tiêu chuẩn cho tiêu hao sạch sẽ. Như vậy khi nó biến trở về đến Bảo Viêm Cự Phủ lúc, có lẽ chính là Bùi Kiêu cùng Dương Đính Thiên tử vong lúc. Có lợi cũng có khuyết điểm, nhưng là không cách nào thập toàn thập mỹ. Quả nhiên là lấy được bao nhiêu, liền nhất định phải mất đi bao nhiêu. Bùi Kiêu nhìn trước mắt vô cùng uy mãnh Ngụy Ngưu Đầu. Hắn là như vậy mặt đầy lo âu nhìn về phía cực xa xôi ngoại kia bức âm thanh thét chói tai nơi cùng. Tiếng nổ vang truyền tới nơi. Tâm lý âm thầm tính toán tiếp theo nên như thế nào đi chiến đấu. David bỗng nhiên nói, Bùi Kiêu, có phải hay không là phái hai người đi dò xét một chút? Nơi này đã cách chúng ta thấy ác ma kia hình quỷ quái không xa lắm. Huống chi quá nhiều người mục tiêu lớn. Chân ma cấp quỷ quái đối với linh hồn tự do năng lượng tiêu chuẩn dị thường nhạy cảm. Ít người ngược lại dễ dàng ẩn núp. Bùi Kiêu sửng sốt một chút đạo. Ồ, còn có thuyết pháp này. Cũng được, liền do ta tự mình đi trước đi. Người cũng sai phái một cái hành động tốc độ bén nhạy nhân phối hợp ta. David gật gật đầu nói. Vậy thì do Andonia cùng ngươi đi đi. Nàng tốc độ là toàn bộ trong đoàn đội đứng sau ta. Bất quá nàng ẩn núp kỹ xảo so với ta xuất sắc hơn. Nói xong, hắn liền chỉ hướng rồi đứng ở trong đội ngũ một tên nước Đức thiếu nữ. Mà cô gái này chính là trước khiếu phá Bùi Kiêu thân phận cô gái kia. Andonia cũng không từ chối. Nàng hướng về phía Bùi Kiêu cười nhạt, rồi mới lên tiếng. Ta biết ngươi mới tử thời gian mấy tháng, mặc dù thực lực quả thật rất mạnh, nhưng là một ít ứng dụng năng lượng tiêu chuẩn tiểu kỹ xảo ngươi có thể sẽ không chứ? Đi thôi, vừa đi ta bên dạy ngươi như thế nào ẩn núp. Bùi Kiêu nhíu mày một cái, bất quá vẫn là đi theo sau lưng Andonia đồng thời chạy về phía trước. Vừa chạy nước Đức nữ hài vừa nói, ngươi đem sự chú ý tập trung lại. Chỉ đem năng lượng tiêu chuẩn ở chân tiến hành thiêu đốt. Hơn nữa thiêu đốt lúc muốn duy trì một cái cố định tiết tấu. Muốn chậm chạp tiến hành thiêu đốt. Như vậy thứ nhất, sinh ra năng lượng tiêu chuẩn ba động sẽ phi thường mỏng manh rồi. Chỉ cần không phải bị chân ma cấp quỷ quái tận mắt thấy. Bọn họ phát hiện ngươi tỷ lệ sẽ hạ xuống rất nhiều nha. Bùi Kiêu yên lặng thử một cái. Giờ phút này hắn chấp niệm thấu triệt, phảng phất lưu ly, căn bản không yêu cầu tiến vào trầm tĩnh trong trạng thái. Hắn sự chú ý đã có thể phi thường tập trung, quả nhiên tại hắn ý niệm dưới sự khống chế, cũng chỉ có chân năng lượng tiêu chuẩn bắt đầu cháy rừng rực. Rồi sau đó lại chậm chạp giảm bớt này thiêu đốt tần số. Mặc dù vì vậy mà tốc độ giảm nhiều. Nhưng là giờ phút này trạng thái tựa như cùng không có thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn như thế. Đối với lừa gạt chân ma cấp quỷ quái cảm giác quả nhiên là có trợ giúp. Nhưng không biết ta lôi điện chi lực có hay không cũng thuộc về bị cảm giác phạm vi. Nếu là lôi điện chi lực sẽ không bị chân ma cấp cảm giác được lời nói. những lời ấy không chừng ta rất có thể là một mạnh nhất cảnh sát viên đây. Bùi Kiêu tâm lý âm thầm nghĩ đến, bất quá hắn vẫn theo sát sau lưng Andonia, về phía trước một cái đáy cốc bước đi. Này Nam Bắc chiến trường khu vực trung tâm, chính là một cái rộng lớn sơn cốc vùng, chung quanh vẫn tràn ngập thật dày khói súng, phảng phất là kia sáng sớm đứng lên lúc sương mù dày đặc một dạng theo hai người không ngừng tiến. Tới, kia khói súng càng ngày càng dày, hai người không sai biệt lắm chỉ có thể nhìn ra mấy chục thước khoảng cách, mà dạng đoàn thị cách, để cho Bùi Kiêu âm thầm cau mày không ngừng. Hắn có chút khó có thể tưởng tượng David đám người là như thế nào chạy trốn ra ngoài. Bởi vì này dạng đoàn thị cách, nếu là muốn phát hiện ác ma kia hình quỷ quái lời nói, nhất định sẽ là mặt đối mặt tình huống mới có thể phát hiện. Mà thực lực như vậy một cái đoàn đội, muốn ở 5 tên chân ma cấp quỷ quái dưới sự vây công chạy thoát. Hơn nữa nghe nói lần đầu tiên còn đào thoát hơn 60 người. Trong đó gần 40 người là đang ở sau đó bị đạn đại bác quỷ quái một đường ngược sát. Tình huống như vậy căn bản là không thể nào a. Bất quá Bùi Kiêu nghi ngờ cũng không có kéo dài bao lâu. Theo hai người từ bên ngoài thung lũng tiến vào bên trong sơn cốc bộ lúc, bỗng nhiên trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một mảng lớn không có chút nào khói súng đất trống xuất hiện ở trước mắt. Hai người giờ phút này đứng ở sơn cốc giữa sườn núi. Dựa vào một khối to lớn mỏm đá khối sau đó, tinh tế nhìn về phía chiến trường phía dưới. Đây cũng là Nam Bắc chiến trường huyễn tưởng địa tối khu vực trung tâm rồi. Ban đầu Nam Bắc thời kỳ chiến tranh, một trận quyết định Nam Bắc chính quyền thắng bại chiến dịch. Toàn bộ sơn cốc cơ hồ chính là y theo thế giới hiện thật chiến dịch phát sinh dập theo vào. Chỉ là không có cây cối loại thực vật, toàn bộ không trung cũng là chìm vào hôn mê màu xám. Hơn nữa sơn cốc cũng lớn gấp mấy lần trở lên, nhưng là đại thể vị trí cùng địa hình nhưng là không sai biệt lắm. Ở nơi này rộng lớn vô ngần sơn cốc trên đất bằng. Nhiều đội khô lâu bộ binh đội ngũ cùng khô lâu kỵ binh đội ngũ dừng lại ở trên đó. Theo thứ tự là Nam Bắc hai cái phương hướng bất đồng trận doanh. Mà vốn nên tiến hành không ngừng nghỉ chiến đấu này hai phe cánh. Giờ phút này bọn họ nhưng là quỷ dị nhất trí đối ngoại. Đem mục tiêu đặt ở chiến trường kia cốt lõi nhất ba cái chân ma cấp quỷ quái trên. Bùi Kiêu rốt cuộc thấy được này ba cái chân ma cấp quỷ quái bóng người. Phía ngoài nhất là một cái ước chừng dài hơn 10 thước ngắn nhân diện cự lang. Là, hắn không có nhìn lầm. Chính là kia âm phủ địa ngục nhân diện cự lang. Bùi Kiêu thấy cái này nhân diện cự lang lúc, chỉ cảm thấy cả người không nói ra lạnh như băng phát run. Trên thực tế, cho dù trước mắt là chỉ ma vương cấp quỷ quái cũng sẽ không khiến hắn như thế kinh hoàng. Nhưng là cái này nhân diện cự lang, hoặc có lẽ là âm phủ địa ngục những quỷ quái kia nhưng là ngoại lệ. Không nên hốt hoảng, tỉnh táo lại, Bùi Kiêu mãnh cắn đầu lưỡi một cái, linh hồn thể bị tổn thương thống khổ vốn là vượt xa người sống. Cho nên đầu lưỡi lập tức truyền tới từng cổ một linh hồn xé thống khổ. Cũng để cho Bùi Kiêu hốt hoảng tâm hơi tỉnh táo một chút. Hắn lúc này mới bất động thanh sắc nhìn bên người Andonia liếc mắt. Cái này nước Đức nữ hài chính hết sức chăm chú nhìn về phía trước. Cũng không từng chú ý tới hắn thất thố. Cho đến lúc này, Bùi Kiêu cuối cùng mới là ổn tâm. Âm phủ địa ngục cũng không có hạ xuống cái thế giới này. Ta không cần hốt hoảng như vậy. Cái này nhân diện cự lang nhất định là thừa dịp mỗi đêm đường hầm không gian mở ra lúc. Trong lúc vô tình thông qua đường hầm không gian đi tới cái thế giới này quỷ quái. Không phải là âm phủ địa ngục cùng thế giới hiện thật trọng điệp rồi. Bùi Kiêu càng trong lòng muốn càng khẳng định. Quyển kia tới hốt hoảng tâm tình dần dần bình phục lại đến. Ngay sau đó hắn liền nghĩ đến một cái vấn đề trọng yếu. Cái này nhân diện cự lang là như thế nào từ thế giới hiện thật tiến vào cái này Nam Bắc chiến trường huyễn tưởng địa đây? Đầu tiên, âm phủ địa ngục lối đi chỉ cùng thế giới hiện thật có liên tiếp. Cho nên cho dù nhân diện cự lang xuyên thấu đường hầm không gian, đầu tiên nên xuất hiện địa điểm cũng nhất định là trong thế giới hiện thật. Trước bất luận cái này nhân diện cự lang vì sao lại không có bị giết, vấn đề mấu chốt là nó là như thế nào phòng bị xâm nghiêm dưới tình huống tiến vào cái này Nam Bắc chiến trường huyễn tưởng địa tới. Bên ngoài kia hơn ngàn linh hồn tự do chẳng lẽ đều là người mù sao? Đầu tiên, mặc dù quỷ quái tộc quần có vô số loại, ít nhất trước mắt thế giới linh hồn còn không có hoàn toàn tính toán ra tới rốt cuộc có bao nhiêu. Hơn nữa cũng có rất nhiều huyễn tưởng địa lấy linh hồn giới trước mắt thực lực còn không cách nào tiến vào, tỉ như phong đô huyễn tưởng địa nại Hà Kiều bên trong. Tỉ như ác ma thành phần lớn địa khu, nhưng là linh hồn giới ít nhất phát hiện một cái quy luật. Kia chính là một cái ảo tưởng địa quỷ quái đều chỉ sẽ ở một cái huyễn tưởng địa bên trong xuất hiện. Tỉ như Nam Bắc chiến trường khô lâu bộ binh liền tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở ác ma thành bên trong, mà vốn là nên âm phủ trong địa ngục nhân diện cự lang, lại xuất hiện ở này Nam Bắc chiến trường chung. Nói cách khác, cái này rất có thể là bởi vì cùng phong đô huyễn tưởng địa kịch biến bất đồng, chỉ là bên trong bản thân quỷ quái tộc quần số lớn xuất hiện chân ma cấp quỷ quái mà thôi. Nhưng là cái này Nam Bắc chiến trường 5 con quỷ quái, bọn họ tất cả đều là do người ngoài hoặc là ngoại lực mang vào. Bùi Kiêu càng nghĩ càng thấy được có khả năng này. Không, hẳn là có lớn vô cùng khả năng. Nếu không không thể nào đột ngột xuất hiện 5 con vốn không thuộc về cái này ảo tưởng địa quỷ quái. A, không khỏi, hắn nghĩ tới rồi từng tại Nam Bắc chiến trường ngoại. Ở đó tòa sang trọng trong biệt thự đã từng thấy 11 gã đấu bồng đen lính đánh thuê rồi. Còn có kia 11 người cặp mắt âm lãnh, lính đánh thuê tại sao lại muốn tới huyễn tưởng địa? Hơn nữa chỉ có 11 người. Y theo linh hồn giới phổ biến tiêu chuẩn, cũng khả năng không nhiều dám đi ngạnh bính chân ma cấp quỷ quái. Đến khi giải quyết sự kiện lần này, sẽ để cho Lý Lâm bọn họ đi thật tốt tra một chút cái này lính đánh thuê. Bọn họ quá khả nghi rồi. Bất kể như thế nào, Bùi Kiêu hay là đem sự chú ý tập trung hướng trước mắt này 3 cái chân ma cấp quỷ quái. Ngoại trừ chỗ xa nhất cái kia nhân diện cự lang trở ra, còn có hơi chút bên trong một cái cung nhân mã. Ếch, nói cho đúng là một cái bán nhân mã. Thân cao chừng chớ ở bát 9 mét tả hữu, thân dài thì tại tam 4 thước tả hữu. Đây là một cái nửa người dưới là ngựa, lên nửa người chính là nhân loại giơ lên hai cánh tay cùng đầu quái vật. Mà ở tay nó thượng là nắm một thanh màu xanh biếc to lớn trường cung. Mỗi một lần bắn đều là lục quang chợt lóe. Ngay sau đó chính là chuỗi dài khô lâu bộ binh hóa thành năng lượng tiêu chuẩn. Xạ trình vừa xa, lực công kích cũng là dị thường mạnh. Mà ở này hai cái chân ma cấp quỷ quái hộ vệ cốt lõi nhất, nơi đó quả nhiên có hình một vòng tròn phù văn kỳ dị trận. Nhìn giống như là kỳ dị văn tự, hoặc như là một ít động vật hoặc là đồ đằng trừ tượng phác họa. Kỳ dị được khó mà hình dung, cái này phù văn kỳ dị trận ước chừng có 50 mét đường kính. Mà ở trận thức nơi trung tâm nhất là ngồi một cái ước chừng 2 cao 3 mét độ, cả người đều là hồng sắc bắp thịt đường vân quỷ quái. Quỷ quái này sau lưng có một đôi dài 3-4 mét ngắn đen thui cánh rơi, nhìn tựa hồ so với nó thân thể còn lớn hơn nhiều lắm. Mà hắn cả người trên dưới cũng không có chút nào da thịt, chỉ có kia hồng sắc bắp thịt đường vân bao quanh thân thể. Còn có chính là ở trên đầu nó lại có một đôi cong gió xoáy tồn tại. Quả nhiên là thánh kinh bên trong điển hình nhất ác ma hình thái. Cái này hồng sắc ác ma ngồi ở phù văn kỳ dị trận trung tâm nhất. Từ trận thức nơi ranh giới không ngừng có từng cổ một khí tức màu đen hướng nó dung hợp đi. Mỗi dung hợp một cổ khí tức màu đen, nó sau lưng cánh rơi trở nên càng thêm đen thui một ít. đồng thời tựa hồ còn trở nên càng to lớn một ít. Chỉ là Bùi Kiêu không biết đây coi là chưa tính là hắn thác giác. Trên chiến trường tình huống đang ở kịch liệt phát sinh biến hóa. Hai phe cánh không biết bao nhiêu khô lâu bộ binh cùng khô lâu kỵ binh đang ở tụ tập. Thậm chí Bùi Kiêu vẫn còn ở những đội ngũ này chung phát hiện 3-4 cái đại gia hỏa. Chỉ là không biết bọn họ là nhập ma cấp đỉnh hay lại là chân ma cấp thực lực. Nhưng là bất kể là dạng gì quỷ quái, bọn họ toàn bộ đều tập trung ở dưới sơn cốc phương. Đoàn đoàn bao vây đến phía dưới kia 3 cái chân ma cấp quỷ quái. Cái kia mặc dù nhân diện cự lang là chân ma cấp quỷ quái, nhưng là để cho Bùi Kiêu cảm thấy kỳ quái là cái này nhân diện cự lang cũng không có sinh trưởng ra ngoài ra 2 cái đầu. Cùng âm phủ trong địa ngục thấy nhân diện cự lang lên cấp hình thái rất là bất đồng. Nhưng xác xác thật thật là chân ma cấp thực lực, bởi vì ở nó bên người có từng vòng nhộn nhạo kỳ dị ba động. Mặc dù còn không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến, nhưng là này từng vòng ba động Bùi Kiêu nhưng là nhận ra được. Rõ ràng chính là khi thế chàng ngưng tụ hình thái. Hắn ở phong đô huyễn tưởng địa bên trong đúng là thấy qua. Trừ những thứ này ra, kia bán nhân mã bên ngoài thân thể cũng có như vậy từng vòng dạo dược vết tích. Cho nên cũng nhất định là chân ma cấp quỷ quái. Chỉ có cái kia hồng sắc ác ma ở thân thể hắn ngoại trong phạm vi ngàn mét, từng vòng màu đỏ nhạt khí thế chàng không ngừng dạo dực. Đó thật đúng là đủ để dùng nhìn bằng mắt thường đến khí thế chàng. Cũng là chân ma cấp đỉnh trọng yếu nhất ký hiệu. Nó có lẽ cùng cung Diệp Vũ là một cái cấp bậc. Bùi Kiêu âm thầm nghĩ. Trong lúc vô tình, hai tay hắn đã chết tử nắm chặt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.